Trong khi nhiều người trong số các ông đi khất thực như thể các ông là một nhóm ngư dân huyên náo đang đi đánh cá. Có thể nghe thấy tiếng cười nói và đùa giỡn của các ông từ đằng xa. Hầu hết các ông chẳng biết cái gì là cái gì. Các ông chỉ lãng phí thời gian của các ông, suy nghĩ về những điều không thích đáng và tầm thường. Mỗi khi đi khất thực, các ông có thể mang về nhiều giáo pháp với các ông. Ngồi ở đây để thọ thực cũng vậy. Có nhiều loại cảm xúc sinh khởi. Nếu các ông điềm tĩnh và thu thúc, các ông sẽ biết chúng. Các ông không phải ngồi thiền để những điều này xảy ra. Các ông có thể chứng ngộ trong cuộc sống bình thường hàng ngày. Hay các ông muốn tranh luận về điểm này? Khi các ông lấy một miếng than đang cháy ra khỏi đống lửa, thì nó không nguội ngay lập tức. Hễ các ông nhặt nó lên, nó nóng phỏng tay. Chánh niệm vẫn luôn duy trì sự tỉnh thức của nó, giống như than củi giữ sức nóng của nó. Sự tỉnh giác vẫn luôn có mặt. Nếu như vậy thì tâm làm sao có thể bị đánh lừa được? Hãy nhìn chằm chằm vào tâm của các ông. Điều đó không có nghĩa là nhìn chằm chằm vào nó không chớp mắt như một người điên. Nó có nghĩa là liên tục theo dõi các cảm xúc của các ông. Hãy nhìn cho nhiều vào. Hãy tập trung nhiều vào đó. Hãy tu tập cho nhiều để phát triển nó lên. Điều này được gọi là tiến bộ. Các ông không biết tôi có ý gì khi nói nhìn liên tục, không gián đoạn vào tâm. Loại tinh tấn và sự tu tập này. Tôi đang nói về việc biết trạng thái hiện tại của tâm của các ông. Nếu sự ham muốn, ác ý hay bất cứ điều gì sinh khởi trong tâm của các ông, thì các ông phải biết tất cả những điều đó. Trong việc thực hành, tâm giống như một đứa trẻ đang bò lanh quanh, và cái biết cũng giống như cha mẹ của nó. Đứa trẻ bò quanh theo cách mà trẻ con vẫn luôn bò chơi như vậy, và cha mẹ cứ để nó bò chơi. Nhưng cha mẹ phải luôn để mắt tới nó. Việc chúng ta canh chừng tâm cũng giống như việc cha mẹ canh chừng đứa trẻ vậy. Nếu đứa trẻ có vẻ như nó sắp rơi xuống hố, rơi xuống giếng, hoặc lang thang vào chỗ nguy hiểm trong rừng, thì cha mẹ phải biết ngay lập tức. Loại tỉnh giác này được gọi là người biết rõ ràng, người sáng chói. Cái tâm chưa được rèn luyện thì không hiểu điều gì đang xảy ra. Sự tỉnh giác của nó giống như của một đứa trẻ. Biết có tham ái trong tâm và không làm bất cứ điều gì đối với nó. Biết rằng các ông đang lợi dụng người khác, ăn nhiều hơn khẩu phần của các ông. Biết cách để mình nâng vật nhẹ và để cho người khác lấy vật nặng. Biết rằng các ông có nhiều hơn người khác. Đó là một loại biết của sự khùng điên. Những người ích kỷ đều có cái loại biết đó. Nó biến sự trong sáng của tỉnh giác thành sự tăm tối. Rất nhiều người trong số các ông thường có loại biết đó. Bất cứ việc gì cảm thấy nặng, các ông đẩy nó đi và đi tìm thứ gì nhẹ để thay vào đó. Loại biết của các ông là như vậy đó. Chúng ta rèn luyện tâm của chúng ta giống như cha mẹ chăm nom con cái của họ. Các ông để cho chúng vui chơi theo kiểu của chúng. Nhưng nếu chúng sắp đưa bàn tay vào lửa, rơi xuống giếng hoặc gặp nguy hiểm, các ông luôn sẵn sàng. Ai có thể yêu một đứa trẻ bằng cha mẹ của nó? Bởi vì cha mẹ yêu con của mình, họ luôn dõi theo nó. Họ có một sự tỉnh giác liên tục trong tâm của họ. Sự tỉnh giác mà họ liên tục phát triển để cho nó mạnh lên. Cha mẹ không lơ là đứa trẻ, mà lúc nào cũng xem việc bảo vệ nó là quan trọng hàng đầu. Bởi vì đứa trẻ dại dột, không biết gì cả. Vì vậy cha mẹ phải canh chừng, theo dõi các cử động của nó. Khi đứa trẻ trông như sắp rơi xuống giếng, mẹ của nó ẵm nó lên và đem nó đến một nơi an toàn. Cha mẹ lại quay về với công việc của mình, nhưng vẫn tiếp tục theo dõi đứa trẻ. Sự hiểu biết và tỉnh giác của cha mẹ đối với các cử động của đứa trẻ, do vậy được rèn luyện một cách có ý thức. Khi đứa trẻ trườn tới cái giếng một lần nữa, người mẹ lại ẵm nó lên và mang nó về lại nơi an toàn. Nuôi dưỡng tâm cũng giống như vậy. Nếu không phải như vậy thì Đức Phật chăm sóc các ông như thế nào đây? Buddha có nghĩa là người biết, người tỉnh thức và sáng chói. Nếu sự tỉnh thức của các ông chỉ là sự tỉnh thức của một đứa trẻ thì làm sao các ông có thể tỉnh thức và sáng chói? Các ông cứ sẽ đưa tay của mình vào lửa. Nếu các ông biết tâm của các ông, nhưng các ông không rèn luyện nó, thì điều đó làm sao có thể gọi là sự thông minh? Kiến thức thế gian có nghĩa là sự xảo quyệt, có nghĩa là các ông biết làm thế nào để che giấu những sai lầm của các ông, biết làm thế nào để bỏ việc cho trôi chảy. Đó là điều mà thế gian nói là tốt, nhưng Đức Phật thì không đồng ý. Nhìn ra bên ngoài của các ông để làm gì chứ? Hãy nhìn thật gần ngay đây. Hãy nhìn vào tâm của các ông. Cảm giác này sinh khởi và nói bất thiện. Ý nghĩ này sinh khởi và nói thiện. Các ông phải biết tâm khi nó bất thiện và biết tâm khi nó thiện. Hãy từ bỏ những điều bất thiện và tu tập điều thiện. Nếu các ông muốn biết cách canh chừng tâm là như thế nào, thì nó là như vậy đấy. Nó được rèn luyện thông qua sự chăm sóc, việc thực hành, bao gồm việc tuân giữ các quy định liên quan đến trú xứ. Việc đầu tiên vào buổi sáng, ngay khi các ông nghe tiếng chuông, hãy đứng dậy thật nhanh. Sau khi các ông đã đóng các cửa và cửa sổ của cốc thiền, hãy đi dự thời tụng kinh buổi sáng. Hãy thực hiện nhiệm vụ của nhóm. Và ngày nay thì sao? Ngay khi các ông thức dậy, các ông vội vàng chạy đi để cửa và cửa sổ mở toang. Các tấm vải còn vắt lại trên dây phơi bên ngoài. Các ông hoàn toàn không chút chuẩn bị gì cho việc trời sẽ mưa. Ngay khi trời bắt đầu mưa, hoặc các ông nghe thấy một tiếng sấm, các ông lại lật đật chạy về. Bất cứ khi nào các ông rời khỏi cốc thiền, hãy đóng cửa và cửa sổ. Nếu y của các ông vẫn còn phơi trên dây, thì hãy mang vào và xếp nó vào chỗ cho gọn gàng. Tôi không thấy nhiều người làm việc như vậy. Hãy đem y tắm mưa vào trong cốc thiền của các ông để phơi khô. Trong mùa mưa, hãy đem nó ra hông trong hàng hiên của cốc thiền. Đừng sở hữu nhiều y. Tôi đã nhìn thấy các tỳ khưu đi giặt mấy cái y mà phân nửa người của họ bị lấp trong đống vải. Hoặc là họ đem đi giặt, hoặc họ đang đem đi đốt gì đó. Nếu các ông có nhiều y, nó chỉ làm thêm rối. Tất cả những gì các ông cần là một y da trái, một y tăng già lê, một hoặc hai cái y nội. Tôi không biết cái đống lộn xộn thiệt to mà các ông đã ôm theo là gì. Vào ngày giặt y, một số các ông đến sau những người khác. Khi nước đã sôi, các ông cứ đi thẳng lại và giặt y mà chẳng cần biết đến ai. Khi giặt xong, các ông vội vàng bỏ đi và không giúp dọn dẹp. Những người còn lại gần như muốn giết các ông. Các ông có nhận ra điều đó không? Khi mọi người đang giúp trẻ nhỏ gỗ mít và đun sôi nước, nếu không thấy tâm hơi một ai ở đâu, thì điều đó quả thật là xấu xa. Giặt một hoặc hai tấm y như vậy không phải là chuyện gì lớn. Nhưng từ cái âm thanh ten ten của việc cắt lát gỗ mít, nghe có vẻ như các ông đang hạ một cái cây khổng lồ để làm một cái cột. Hãy tiết kiệm. Nếu các ông chỉ sử dụng những lát gỗ một hoặc hai lần và sau đó vứt chúng đi, các ông nghĩ thử đi, rồi chúng ta sẽ lấy gỗ từ đâu? Rồi lại đến việc đun mấy cái bát. Các ông cứ giữ cho lửa cháy âm ỉ mỗi lúc một nóng hơn. Cái bát bị nứt và rồi các ông quẳng nó đi. Bây giờ đã có một đống đầy những cái bát bị loại bỏ xếp chồng lên nhau ở dưới gốc cây xoài. Tại sao các ông làm điều đó? Nếu các ông không biết cách để nung một cái bát thì hãy hỏi. Hãy hỏi một tu sĩ cao hạ. Hãy hỏi ý kiến gì ấy. Dẫu gì thì vẫn có những tỳ khưu cứ việc đi mà nung những cái bát của họ, mặc dù họ không biết phương pháp đúng để nung. Và rồi khi cái bát bị nứt, họ đã đến và hỏi xin một cái mới. Làm sao các ông có thể trơ tráo như vậy? Việc làm này chỉ toàn là hành động sai lầm và nghiệp xấu. Hãy đem hết khả năng của mình để chăm sóc cây cối trong thiền viện. Trong bất kỳ trường hợp nào cũng đừng nhóm lửa gần đó, khiến cho các cành và lá của chúng bị cháy xém. Hãy chăm sóc cây cối. Tôi thậm chí không cho phép các cư sĩ nhóm lửa để tự sưởi ấm vào các buổi sáng mùa đông. Lần nọ, khi một vài người trong số họ cứ bất chấp làm điều đó, kết cuộc là họ bị khiển trách nặng nề. Tệ hơn nữa, trò bay đi khắp nơi và làm mọi thứ trở nên bẩn thỉu. Chỉ những người đi đánh cá mới làm những việc như vậy. Khi tôi đi quanh thiền viện để xem xét, tôi thấy hộp thiết gói đựng bột giặt bao đựng xà phòng dứt đầy cả khu rừng. Nó trông giống như sân sau của một lò mổ hơn là một thiền viện, nơi mà mọi người đến để bày tỏ lòng tôn kính. Việc này cho thấy không có triển vọng của sự tu tập. Nếu các ông định dứt thứ gì đi, thì hãy bỏ nó vào đúng chỗ, và rồi tất cả rác thải được đem đi đốt. Nhưng giờ đây cái gì đang diễn ra vậy? Khi các ông ra khỏi khu vực quanh cốc thiền của các ông cứ ném rác của các ông vào trong rừng. Chúng ta là những nhà sư, những người thực hành pháp. Hãy làm những điều tốt đẹp ở giai đoạn đầu, tốt đẹp ở giai đoạn giữa và tốt đẹp ở giai đoạn cuối, tốt đẹp theo cách mà Đức Phật dạy chúng ta. Sự thực hành này là thực hành để từ bỏ phiền não. Vì vậy, nếu các ông đang tích lũy chúng, có nghĩa là các ông sẽ đi trên một con đường khác với con đường của Đức Phật. Ngài loại bỏ những phiền não và các ông thì lại đang chấp nhận chúng. Quả thật là điên rồ. Không khó để tìm ra lý do. Đơn giản là các ông không phản tỉnh liên tục đủ để làm rõ ràng mọi thứ. Để việc phản tỉnh về sinh, già, bệnh và chết có hiệu quả thực sự, việc thực hành phải đạt đến mức mà khi thức dậy vào buổi sáng, các ông rùng mình vì sợ. Hãy thừa nhận sự thật rằng cái chết có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Các ông có thể chết vào ngày mai, các ông có thể chết hôm nay. Và trường hợp là như vậy thì các ông không thể tiếp tục ngủ một cách vô tâm. Các ông phải ngồi dậy, hãy thiền hành. Nếu các ông sợ chết thì các ông phải cố gắng thực hành giáo pháp trong thời gian mà các ông vẫn còn có nó. Nhưng nếu các ông không hành thiền vì cái chết, các ông sẽ không nghĩ như vậy. Nếu chuông không được đánh lên hết sức mạnh mẽ và lâu như vậy, tôi không biết liệu có được người nào có mặt trong buổi họp mặt vào buổi sáng, hay có ai tham gia tụng kinh hay không. Một vài người trong số các ông thức dậy vào lúc bình minh, chụp lấy bát của mình và rồi hối hả chạy thẳng tới một trong những nhóm tỳ khưu đi khất thực ở khu vực gần thiền viện nhất. Mọi người chỉ rời thiền viện khi họ cảm thấy thích. Hãy nói về việc ai đi khất thực theo nhóm nào. Khi nào thì những người đi theo lộ trình băng lan lên đường. Khi nào thì những người đi theo tuyến đường băng go lên đường. Khi nào thì những người đi theo tuyến đường băng bốc lên đường. Hãy lấy cái đồng hồ này để làm chuẩn của các ông. Khi chuông đánh lên, hãy đi ngay tức khắc. Thời buổi này, những người đi đầu phải đứng chờ ở gian làng để cho những người đi sau chạy lên cho kịp. Đôi khi một nhóm đã đi khất thực qua ngôi làng xong xuôi rồi và đang trên đường đi ra, thì nhóm thứ hai lại đến. Nhưng là không biết phải đặt cái gì vào những cái bát của nhóm thứ hai. Cứ tiếp tục khất thực theo kiểu như vậy thật là khủng khiếp. Các ông hãy cùng nhau tự bàn bạc lại về điều đó. Hãy quyết định ai sẽ đi tuyến đường nào. Nếu ai đó không được khỏe hoặc có một số vấn đề gì đó và muốn thay đổi lộ trình của họ, thì hãy nói để cho mọi người biết. Có cách để các ông làm việc đồng thuận với nhau. Các ông nghĩ các ông đang làm gì khi cứ chạy theo những ham muốn của các ông như thế? Thật là hổ thẹn. Quả là đáng đời các ông lắm. Nếu tất cả các ông nhận được một cái đục khi đi khất thực, giải thích, một cái đục thường được sử dụng làm vũ khí. Một cái đục được đặt vào trong bát của một vị tỳ khưu sẽ là một sự đe dọa mang tính bạo lực. Nếu các ông cần ngủ nhiều hơn thì đừng thức quá khuya. Cái sinh hoạt quan trọng mà các ông đang tham gia vào đó đã khiến cho các ông cần ngủ quá nhiều là gì vậy? Chỉ cần nỗ lực tinh tấn, thực hành thiền ngồi và thiền đi, không làm cho các ông muốn ngủ nhiều đến như vậy. Nhưng dành thời gian của các ông để giao tiếp thì các ông sẽ buồn ngủ như vậy đó. Khi các ông đã đi thiền đủ thời gian và các ông cảm thấy mệt mỏi thì hãy đi ngủ. Hãy phân chia thời gian dành cho các sinh hoạt của tăng đoàn và các sinh hoạt riêng tư của các ông sao cho hợp lý để các ông có đủ thời gian để nghỉ ngơi. Lấy ví dụ, vào một số ngày trong mùa nóng khi thời tiết rất ẩm, sau thời kinh tụng vào buổi tối, chúng ta có thể nghỉ ngơi một chút. Sau khi vận chuyển nước về, các ông có thể tắm và rồi thực hành theo ý muốn của mình. Nếu các ông muốn đi thiền thì hãy đi ngay. Các ông có thể thiền hành bao lâu tùy thích. Hãy thử đi. Ngay cả khi các ông đi bộ đến 7 giờ tối thì các ông vẫn có cả đêm dài trước mắt. Các ông có thể thiền hành đến 8 giờ tối và đi ngủ nếu các ông thật sự muốn đi ngủ. Không có lý do gì để mất ngủ cả. Vấn đề là các ông không biết làm thế nào để quản lý thời gian của các ông. Việc đó tùy vào các ông. Các ông thức dậy trễ hay sớm, điều đó tùy vào các ông. Làm thế nào các ông có thể đạt được điều gì đó mà không có sự rèn luyện và làm cho mình thẳng thớm ra? Việc rèn luyện là điều không thể thiếu. Nếu các ông rèn luyện, việc nhỏ bé này sẽ không gây khó khăn gì cả cho các ông. Các ông không thể chỉ chơi với nó không thôi. Hãy làm cho sự thực hành của các ông có lợi cho chính mình và cho người. Hãy tự rèn luyện tốt trong sự thực hành. Nếu các ông tu tập tâm của các ông, trí tuệ chắc chắn sẽ sinh khởi. Nếu các ông đặt tâm mình vào việc thiền hành Yon Rom, thì chỉ sau khi đi tới đi lui 3 lần trước con đường thiền hành là pháp sẽ vận hành mạnh mẽ. Nhưng thay vào đó, các ông kéo lê mình lên và xuống con đường thiền hành trong trạng thái giả dự buồn ngủ với cái đầu gục xuống. Nếu các ông đi vào trong một khu rừng hoặc leo lên một ngọn núi với trạng thái giả dự buồn ngủ như thế này và bị té gãy cổ, thì người ta nói rằng đó là do các ông bị ma xui quỷ khiến nên mới ra nông nỗi như vậy. Các ông biết đó. Nếu các ông buồn ngủ trong khi các ông đang ngồi, hãy đứng dậy, hãy thiền hành, đừng tiếp tục ngồi đó. Đứng, đi hoặc ngồi, các ông phải tự làm cho mình thoát khỏi trạng thái buồn ngủ. Nếu có điều gì đó sinh khởi mà các ông không làm bất cứ điều gì để giải quyết vấn đề hoặc để cải thiện bản thân, thì làm thế nào để tốt hơn đây? Hãy nhớ đến giới bổn của các nhà sư trong khi các ông đang thiền hành. Nó thật sự thú vị và cả an bình nữa. Hãy tự rèn luyện. Hãy đi khất thực đến Bangor. Hãy giữ mình tránh xa những người thích tán gẫu. Hãy để họ đi trước, để họ đi cho nhanh. Đừng nói chuyện với những người ba qua lắm mồm. Hãy nói chuyện với tâm của chính các ông. Hãy suy tư trình pháp cho nhiều. Loài người thích trò chuyện cả ngày thì giống như những con chim đang ríu rít. Đừng chấp nhận bất kỳ hành vi xấu nào của họ. Hãy đáp y của các ông thật gọn gàng và rồi đi khất thực. Ngay khi các ông đứng vào trong hàng, các ông hãy bắt đầu nhớ đến Patimokkha. Nó làm cho tâm của các ông có kỷ luật và sáng chói. Patimokkha là một loại cảm năng. Cái ý tưởng nhớ đến Patimokkha không phải là vì các ông bị ám ảnh bởi nó. Chỉ đơn giản là một khi các ông đã ghi nhớ nó thì Patimokkha sẽ soi sáng tâm của các ông. Khi các ông bước đi, các ông tập trung vào đó. Chẳng bao lâu, nó sẽ đi vào bộ nhớ của các ông và sinh khởi một cách tự động. Hãy rèn luyện bản thân mình như vậy. Hãy tự rèn luyện. Các ông phải rèn luyện. Đừng làm những việc không đâu vào đâu. Cái khoảnh khắc mà các ông làm những việc tệ hại như vậy thì các ông là một con chó. Trên thực tế, một con chó thật sự còn tốt hơn. Nó sủa khi các ông đi ngang qua nó vào ban đêm. Các ông thậm chí không làm được điều đó. Tại sao các ông chỉ quan tâm đến việc ngủ? Tại sao các ông không thức dậy? Các ông phải tự dạy mình bằng cách hỏi những câu hỏi đó. Vào mùa đông, một số các ông tự quấn mình trong các tấm y vào giữa ban ngày ban mặt và đi ngủ. Không thể tin nổi. Hãy đảnh lễ trước khi các ông đi ra ngoài để đi vệ sinh. Hãy đảnh lễ vào buổi sáng khi chuông đánh lên trước khi đi khất thực. Sau bữa ăn, một khi các ông đã rửa bát và gom đồ của các ông lại, hãy đảnh lễ trước khi quay về cốc thiền của các ông. Đừng bỏ qua những dịp như vậy. Khi chuông đánh báo hiệu đến giờ đi kéo nước về, hãy đảnh lễ trước khi rời cốc thiền của các ông. Nếu các ông quên làm điều đó, và khi đi đến khu vực trung tâm của thiền viện, các ông chợt nhớ ra, thì hãy quay trở lại và đảnh lễ. Các ông phải rèn luyện tới mức như vậy đó. Hãy rèn luyện tâm của các ông. Đừng cho qua. Bất cứ khi nào các ông quên và không đảnh lễ, thì hãy quay trở lại và đảnh lễ. Làm sao mà các ông quên được nếu các ông tinh cần như vậy, trong khi các ông tiếp tục đi tới đi lui? Thái độ của các ông bây giờ là gì? Tôi quên mất. Nó không quan trọng, đừng bận tâm. Đó là lý do tại sao thiền viện ở trong tình trạng như hiện nay. Tôi đang đề cập ở đây đến các phương pháp thực hành theo truyền thống cũ. bây giờ có vẻ như chúng đã biến mất. Tôi không biết các ông gọi cách các ông thực hành ngày nay là gì nữa. Hãy quay trở lại với những cách thực hành cũ, những pháp hành đầu đà. Khi các ông ngồi xuống dưới một gốc cây thì hãy đảnh lễ. Ngay cả khi không có hình ảnh của Phật ở đó thì cứ vẫn đảnh lễ. Chánh niệm của các ông sẽ ở đó nếu các ông làm như vậy. Khi các ông đang ngồi, hãy giữ tư thế thích hợp. Đừng ngồi ở đó và ôm chặt lấy đầu gối của các ông như một kẻ ngốc. Ngồi theo kiểu đó là khởi đầu của sự kết thúc. Tự rèn luyện bản thân sẽ không giết chết các ông. Chính sự lười biếng mới là vấn đề. Đừng để cho sự lười biếng đi vào trong đầu của các ông. Nếu các ông thật sự buồn ngủ, hãy nằm xuống. Nhưng nằm một cách chánh niệm và tự nhắc nhở mình sẽ ngồi dậy ngay khi thức giấc. Hãy nghiêm khắc với chính mình. Nếu tôi không ngồi dậy, nguyện cho tôi rơi vào địa ngục. Một cái bao tử đầy làm cho các ông cảm thấy mệt mỏi, và sự mệt mỏi làm cho việc nằm xuống dường như là một điều thật tuyệt vời. Và rồi nếu các ông đang nằm đó thoải mái và dễ chịu, và các ông nghe thấy tiếng chuông, các ông sẽ rất tức giận vì phải đứng dậy. Các ông thậm chí có thể cảm thấy muốn giết chết cả người đánh chuông. Hãy đếm, hãy nói với tâm của các ông. Nếu đếm tới 3 mà tôi vẫn không ngồi dậy, thì nguyện cho tôi rơi vào địa ngục. Các ông phải thật sự có cái ý đó. Các ông phải tóm lấy phiền não và giết nó. Đừng đem tâm của các ông đi mà trêu chọc phiền não. Hãy đọc tiểu sử của các vị thầy vĩ đại. Họ là những người phi thường, có phải không? Họ khác chúng ta. Hãy suy nghĩ cẩn thận về sự khác biệt đó. Hãy rèn luyện tâm của các ông một cách đúng đắn. Các ông không phải dựa vào bất cứ ai khác. Hãy khám phá những phương tiện thiền xảo của các ông để rèn luyện tâm chính mình. Nếu nó bắt đầu suy nghĩ về những chuyện thế gian thì nhanh chóng làm cho nó ngưng lại. Hãy dừng suy nghĩ. Hãy đứng dậy. Hãy thay đổi tư thế của các ông. Hãy tự nói với chính mình là sẽ không nghĩ về những điều như vậy. Có những điều tốt hơn để suy nghĩ. Điều thiết yếu là các ông dễ dàng để cho các suy nghĩ đó áp đảo. Một khi chúng đã đi khỏi tâm của các ông, thì các ông sẽ cảm thấy tốt hơn. Đừng tưởng tượng rằng các ông có thể coi nhẹ nó, và việc thực hành của các ông sẽ tự chăm sóc lấy nó. Mọi thứ đều phụ thuộc vào sự rèn luyện. Một số động vật có thể tìm thấy thức ăn chúng cần và duy trì sự sống bởi vì chúng rất nhanh nhạy. Nhưng hãy nhìn vào con cự đà và con rùa. Con rùa quá chậm chạp đến nỗi các ông có thể hoài nghi khả năng tồn tại của nó. Làm to rồi, loài vật có sự quyết tâm của chúng. Chúng có các phương pháp của chúng. Việc ngồi thiền và thiền hành cũng tương tự như vậy. Các vị thầy vĩ đại có phương pháp của họ, nhưng họ lại khó để truyền đạt nó. Nó giống như ông già đã từng sống ở Bibul. Hễ có ai đó chết đuối thì ông ta là người lặn xuống để tìm xác. Ông ta có thể lặn trong một thời gian dài, cho đến khi lá của các nhánh cây gãy bị mặt trời làm cho héo đi. Và lúc nào ông ta cũng tìm ra cái xác. Nếu có ai đó chết đuối thì ông ta là người tìm thấy. Khi tôi hỏi ông ta làm sao ông ta làm được như vậy, ông ta trả lời rằng ông ta biết hết mọi sự, nhưng ông ta không thể diễn tả bằng lời. Sự thể là như vậy. Đó là một vấn đề cá nhân. Thật khó để truyền đạt, các ông phải tự học để làm điều đó. Việc rèn luyện tâm thì cũng giống như vậy. Hãy khẩn trương với sự thực hành này. Tôi nói điều này với các ông, nhưng tôi không nói với các ông rằng giáo pháp là cái gì đó mà các ông có thể đuổi theo nó. Hoặc các ông có thể chứng ngộ nó đơn thuần chỉ qua sự nỗ lực của thân không thôi. Người dịch giải thích. Ý Ajahn Chah nói, với nỗ lực bằng thân mà không dựa vào tâm thì không đưa đến thành công trong việc thực hành. Bằng cách đi mà không ngủ hoặc nhịn ăn chẳng hạn. Giang nói, dịch theo bản tiếng Anh. Giác ngộ không phải là tự làm cho bản thân mình sức tàn, lực kiệt, mà nó có nghĩa là làm cho tâm của các ông đúng vừa khéo với giáo pháp. Theo Thoulas Chaudhary,